muốn yên lặng đi ra ngoài đã là chuyện bất khả thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net